Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, khi đó hắn, Diệp Khiết ăn mặc cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, không có ngày xưa nghiêm cẩn câu thúc công tác chế phục, mà chính là mặc một bộ màu tím nhạt áo dài, hiển lộ ra vô cùng thành thục mà đầy đặn dáng người đến. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc bên trên treo một đầu màu xanh ngọc kim cương dây chuyền. Giống như tô điểm, một đầu gợn sóng thức tóc quăn bàn trên đầu. Đem trọn khuôn mặt xinh đẹp gương mặt hiển lộ ra. Nhìn qua tràn ngập cổ điển mỹ nhân vị đạo. Này hơi hơi dương lên khóe miệng cùng trên mặt mỉm cười. Tràn ngập nói không nên lời mỹ cảm. Khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Diệp tỷ, người thật xinh đẹp. Lam Phong nhịn không được từ đáy lòng địa ca ngợi nói. Người mặc màu tím nhạt áo dài Diệp Khiết không thể nghi ngờ so bình thường có càng thêm cường đại. Lực sát thương, mặc dù không có lộ ra tiết da thịt trắng dụ hoặc. Nhưng áo dài bao khỏa phía dưới lại đưa nàng thành thục hỏa bạo dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên. Đến, phảng phất lúc nào cũng có thể nhỏ ra đến. Thành thục tới cực điểm. Lại thêm Diệp Khiết trên thân độc có khí chất. Quả thực là đẹp đến mức thật không thể tin. Cho dù là Lam Phong nhìn quen vô số mỹ nữ, cũng tìm không thấy có thể theo lúc này Diệp Khiết khí chất tương tự mỹ nữ đi ra. Độc nhất vô nhị, không có thể sánh ngang. Ngươi tiểu tử này, liền biết nói ngọt, đi thôi, ngươi muốn ta đi theo ngươi thì sao? Nghe được Lam Phong ca ngợi, nhìn thấy cái kia thất thần bộ dáng. Diệp Khiết đi lên phía trước vươn tay nhẹ nhàng địa sắn bên trên hắn thủ đoạn. Mở miệng cười. Đây là nàng cho đến tận này lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài dạng này mặc. Dạng này chăm chú cách ăn mặc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng đã Lam Phong mang nàng ra ngoài. Như vậy nàng liền tuyệt đối không thể cho Lam Phong mất mặt. Qua ngươi liền biết. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Không cong lồng ngực. Tựa hồ đối với Diệp Khiết kéo tay mình càng hưởng thụ. Cái nào một người nam nhân không muốn tìm một cái độc nhất vô nhị xinh đẹp cô nàng. Mang đi ra ngoài bất luận đi tới chỗ nào đều là mặt mũi 10 phần. Này trong lòng thế nhưng là chậm rãi thành tựu cảm giác. Tựa hồ nói chuyện làm việc khí đều muốn 10 phần mấy phần. Lần có mặt mũi, có thụ chú mục, nam nhân mà, sinh hoạt cả một đời không phải liền là vì mặt mũi sao. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền dẫn Diệp Khiết xuống lầu ngồi lên hắn phong cách hắc sắc lao vụt. Lái xe rời đi san hô nước bờ. Lúc rời đi đợi, Lam Phong con hàng này vẫn không quên cho một cái người phát một cái tin tức. Phong cách hắc sắc lao vụt G85 tại trên đường cái phi nhanh. Lam Phong ngồi đang điều khiển thất, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc về phía một bên Diệp Khiết. Tựa hồ có vẻ hơi còn ý chưa hết tới. Lối ăn mặc này Diệp Khiết đối với Lam Phong tới nói. Này sức hấp dẫn cũng là cực kỳ to lớn. Nàng bộ trang phục này đem nữ nhân thành thục gợi cảm. Yêu nhiêu cao quý toàn bộ đều biểu diễn ra. Làm sao cũng nhìn không đủ. Phát giác được Lam Phong này như có như không ánh mắt. Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Trong lòng này mất đi tự tin lại là lại lần nữa trở về. Tuy nhiên đối thủ cạnh tranh rất nhiều, nhưng là thì tính sao? Nàng chỉ muốn làm tốt chính mình là được. Nàng nói qua muốn đi tiến trong lòng của hắn này một tòa thành trì. Qua lắng nghe hắn cố sự, như vậy nàng liền sẽ không lại bàng hoàng cùng do dự. Quay đầu, nhìn lấy này thu hồi ánh mắt bắt đầu nghiêm túc lái xe Lam Phong. Diệp Khiết suy nghĩ trong bất chi bất giác lại lần nữa trôi hướng phương xa. Trôi hướng những nàng đó khó mà quên thời gian tốt đẹp cùng qua lại. Nửa canh giờ sau, Lam Phong lái hắc sắc lao vụt G85 xuất hiện tại Tô Hải Cửu Long khu Tô Giang bên bờ biển một tòa lẻ. Loi trơ trọi trước biệt thự. Biệt thự này tạo hình rất là cổ lão. Vách tường chung quanh bên trên che kín pha tạp dấu vết. Niên đại nhìn qua lộ ra càng địa xa xưa. Nguyên bản nơi này chung quanh đều là biệt thự. Nhưng là đều là bị phá dỡ. Duy chỉ có một tòa này lưu tại nơi này. Bởi vì nó tên là Lưu Ly Ốc. Không có ai biết Lưu Ly Ốc cụ thể tồn tại. Nhưng là nó lại vẫn luôn tại. Đi xuống xe. nhìn lấy nhà này che kín pha tạp dấu vết, bao hàm tuế nguyệt tang thương biệt thự. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia phức tạp, khe khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Khiết. Lam Phong hơi hơi nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, chúng ta đi vào đi. Cảm nhận được Lam Phong trên mặt hiện lên một tia phức tạp, Diệp tỷ không có hỏi nhiều mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau lưng Lam Phong cất bước đi vào lưu ly ốc trong biệt thự. Trong biệt thự bài trí rất là cổ xưa cổ lão, nhưng là mỗi một dạng đồ dùng trong nhà, mỗi một cái trang trí đều tràn ngập một cỗ vô pháp nói rõ cương nghị khí tức đến, làm cho lòng người bên trong huyết dịch nhịn không được sôi trào tăng tốc. Tại biệt thự đại sảnh, tủ âm tường bên trong trưng bày đủ loại súng ống. Chúng nó lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, giống như từng vị quân nhân đang đợi kiểm duyệt. Ở đại sảnh vách tường bốn phía treo đủ loại ảnh chụp ảnh chung. Bọn họ ăn mặc đặc biệt ngụy trang quân phục, cầm trong tay hoặc là trên vai khiêng đủ loại màu sắc hình dạng súng ống. Thoa khắp ngụy trang cương nghị trên mặt treo nụ cười. 11 bóng người giống như 11 tòa núi lớn thẳng tắp mà đứng. Người thấy vĩnh viễn là trên mặt bọn họ nụ cười, mà không phải trên mặt bọn họ nụ cười phía sau chỗ vai phụ trách nhiệm cùng gánh nặng. Diệp Khiết ánh mắt hiếu kỳ mà kinh dị đánh giá đại sảnh bốn phía vách tường treo bích họa chụp ảnh. Chung, trong lòng kinh dị cùng tò mò theo không ngừng mà quan sát mà dần dần biến mất. Thay vào đó thì là khó nói lên lời cảm động cùng rung động. Bởi vì nàng rất nhanh liền nhận ra này cơ hồ mỗi tấm hình bên trên sẽ xuất hiện nam nhân. Cái kia đạo ăn mặc ngụy trang quân phục, trên vai khiêng một thanh màu đen nhánh súng bắn tỉa, thoa khắp ngụy trang trên mặt tràn đầy thanh xuân mỉm cười thân ảnh. Cái kia vĩnh viễn là đứng ở trong đám người van xin nam nhân. Đỉnh Thiên Lập, hắn là Lam Phong, khi đó hắn còn không có hiện tại cao lớn như vậy thẳng tắp. Khi đó hắn còn không có hiện tại dạng này trầm ổn tang thương. Khi đó hắn còn không có hội học dùng mỉm cười che giấu bi thương, mà chính là hơi có vẻ non nớt trên mặt tràn đầy thanh xuân mỉm cười cùng quân nhân sắc bén phương. Cương, này rực rỡ nụ cười giống như tia nắng ban mai sơ dương để cho người ta ấm áp dị thường. Này hơi có vẻ non nớt trên mặt nở rộ đối tương lai chờ đợi cùng khát vọng. Này chướng mắt đặc biệt quân phục còn mặc trên người hắn, thủ hộ lấy phiến đại địa này thương mang. Những hình kia quay chụp bối cảnh không phải tại phồn hoa đại đô thị, mà là tại không người núi hoang rừng cây, che kín hung hiểm rừng rậm cao sơn, chảy xiết chảy xuôi sông lớn đại hải. Tại những cái kia ngươi vĩnh viễn cũng chưa từng đi hung hiểm địa phương. Nhìn lấy cái này từng tấm hình, Diệp Khiết tựa như nhìn thấy Lam Phong qua lại. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động cùng yêu thương tới. Nhìn về phía trước chậm rãi đi tới. Giống như nàng yên lặng nhìn lấy bốn phía trên vách tường ảnh chụp ảnh chung Lam Phong. Diệp Khiết lúc này tâm tình đã tìm không thấy dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Lam Phong ánh mắt chậm rãi từ những hình kia bên trên đảo qua. Không nói gì, không có nói rõ. Chỉ là cái kia mở đầu như đao gọt trên khuôn mặt mỗi từ một tấm hình bên trên đảo qua, đều sẽ lộ ra nồng đậm lưu luyến cùng vẻ thống khổ tới. Khi đó, lòng thứ toàn viên 11 tên đội viên còn tại. Trong đại sảnh, một bên trên ghế salon ngồi 5 đạo nhân ảnh. Bọn họ nhìn xem này cất bước đi tới Lam Phong, lại nhìn chung quanh một chút trên vách tường bích họa chụp ảnh chung. Trên mặt lộ ra nồng đậm phức tạp. Miệng bên trong phát ra một tia như có như không thở dài. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết đại người thân phận cùng một số đã từng cố sự. Nhưng khi Kim Sư mang lấy bọn hắn đi vào biệt thự này, nhìn lấy bốn phía treo trên vách tường ảnh chụp lúc, trong lòng bọn họ vẫn như cũ là tràn ngập nồng đậm rung động cùng cảm động. Còn có phức tạp tới, nhìn lấy trên tấm ảnh đại nhân tấm kia còn tràn đầy thanh xuân mỉm cười non nớt khuôn mặt. Lại nhìn xem bây giờ cái kia mở đầu vẫn như cụ ánh sáng mặt trời nhưng lại ẩn tàng cố sự cùng tang thương khuôn mặt, trong lòng mỗi người đều là tràn ngập nồng đậm kính sợ. Đây chính là bọn họ chỗ tôn kính đại nhân. Đây chính là bọn họ đi theo nam nhân. Một cái có máu có nước mắt chân nam nhân. Đặc sắc như hắn.